Chương 1196: Kiếp nạn của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Bầu trời và mặt đất một dải xanh ngút tầm mắt, cả trái đất lan tỏa một thứ khí tức khủng bí, nhìn tựa tiên cảnh. Á, có điều Đông Nguyên vực hiện nay bị chiến tranh bao trùm, dù là tiên cảnh cũng không thể tránh khỏi. Sự yên bình không kéo dài được lâu, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết xé tan hư không. Thuận theo tiếng kêu đó, chỉ thấy phía xa bầu trời hắc vân cuồn cuộn, trong đó tỏa ra thứ hắc khí vô ám vô tận. Bên trong tầng hắc vân có thể thấy được một cái quầng sáng khổng lồ, trong đó là vô số những cái hòn đảo lơ lửng được bao bọc bởi tầng mây mờ mịt. Bạch hạc xải cánh trên không, nhìn thật yên bình, chỉ có điều dưới sự bao phủ của tầng tầng ma khí, nó trở nên thật là mong manh. Bên trong tầng ma khí không ngừng vọng ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn kỹ sẽ thấy trong hắc vân là vô số thân ảnh, một loại phục sức, trước ngực có hoa văn trắng đen, đó là biểu tượng của Nguyên Môn, tất cả đều là đệ tử Nguyên Môn. Đám đệ tử Nguyên Môn này nhìn về những hòn đảo ở trong quầng sáng với ánh mắt hung ác, hắc quang lóe lên trong mắt rất khủng bố. Bên ngoài quầng sáng có thể thấy một số thân ảnh ăn vận khác hẳn với đệ tử Nguyên Môn, có điều họ đều đang chống lại sự chen ép của hắc vân. Khi nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, chốc chốc bị công kích mạnh mẽ của hắc vân bao trùm, những cái tiếng gầm thét liên miên tiếp cũng là vang lên. Tuy họ tận lực chống cự, nhưng trước sự thế công ồ ạt của Nguyên Môn, sự phòng ngự của họ cũng là bị hoàn toàn phá vỡ. Máu tươi bắn tung tóe, tạo lên cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Chư vị sư huynh đệ, hãy bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thể giết bọn cậu Nguyên Môn. Một thân ảnh mắt đỏ ngầu gầm thét đầy thù hận. Giết! Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên cạnh người đó hô vang vô vàn thế công, tấn công vào trong hắc vân và gây lên hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết. Thế công của họ cũng là kích thích hung khí của đệ tử Nguyên Môn, hắc khí bùng lên trong mắt. Thế công càng thêm cuồng bạo, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung lập tức bị tả sát dã man, máu tươi nhuốm đỏ cả bầu trời. Ở giữa tầng hắc vân là một cái vài thân ảnh sắc mặt lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Bên trong trận pháp hộ tông, đây là tầng phòng hộ cuối cùng của họ, chỉ cần phá vỡ là Cửu Thiên Thái Thanh Cung triệt để bạo lộ dưới lưỡi đao của Nguyên Môn. Đẩy mạnh mẽ thế công, phá vỡ trận pháp. Thân ảnh đứng đầu tiên lạnh lùng nói: rõ trưởng lão. Cường giả Nguyên Môn bên cạnh lập tức lĩnh mệnh. Tiếng hô truyền đi, chỉ thấy trong hắc vân vô số đạo nguyên lực bùng nổ, khắp thoáng còn thấy được hắc quang lấp lánh. Ầm ầm, thế công cường đại oanh kích lên trận pháp, lập tức khiến cho quầng sáng gợn sóng rồi nhanh nhạt dần. Ha ha, đại trưởng lão yên tâm, xem chừng trận pháp của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không duy trì được lâu. Một lão giả đứng trước cười nói: hôm qua cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã bị bại bởi đại trưởng lão, đại trưởng lão đã đánh trọng thương, sợ chắc chắn đã chết. Những trưởng lão khác cũng là bị thương thế không nhẹ, giờ Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỉ còn một số tiểu bối, khó lòng chống cự thế công của chúng ta. Hắc vụ tan đi, lộ ra thân hình đại trưởng lão, hốc mắt hắn sâu hoắc, hắc quang tràn ngập trong mắt. Nghe thấy hắn lắc đầu: đừng coi thường Cửu Thiên Thái Thanh Cung, theo ta được biết trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng có ẩn tàng một bí mật to lớn. Ồ, một vài trưởng lão sau khi khựng người vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên chưa từng nghe đến bí mật gì cả. Ha ha, các người đừng có hỏi ta, chuyện này không chỉ ta, thậm chí ba vị trưởng giáo cũng không biết rõ. Đại trưởng lão bình thản nói: nếu việc quan trọng như vậy thì tại sao ba vị trưởng giáo không đích thân tới? Một trưởng lão thấp giọng hỏi: họ đang trong thời khắc quan trọng xung kích luân hồi cảnh, không thể phân tâm, chuyện này có lão phu là đủ. Đại trưởng lão lắc đầu. Đại trưởng lão nói phải, có ngày đích thân ra tay Cửu Thiên Thái Thanh Cung có là gì? Sau khi giải quyết Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chỉ còn đạo tông. Đạo tông là tông phái đáng ghét nhất, ba vị trưởng lão đã nói rồi, phải đợi họ xuất quan đích thân giải quyết chúng. Hề hề, chúng thật có phúc. Đại trưởng lão cười nhàm hiểm. Đại trưởng lão, nghe nói Lâm Động của đạo tông đã về, hình như thực lực hắn rất mạnh, đến Triệu Khuê cũng bị chịu thua. Ồ, còn kiến 3 năm trước bị Nguyên Môn ta đánh đuổi như chó nhà có tang sao, thực lực mạnh hả hả. Triệu Khuê lên được luân hồi, không biết dùng tới bao nhiêu thủ đoạn, thứ thực lực không chắc chắn như thế, lão phù cũng là có thể tiện tay giết được hắn. Hắn bị Lâm Động xử lý cũng tốt, tránh sau này mất mặt Nguyên Môn. Đại trưởng lão nói tới đây thì cười hung hăng. Còn về Lâm Động, lão phù cũng là cho hắn hiểu được rằng Nguyên Môn chúng ta cùng với 3 năm trước khiến cho hắn chó nhà có tang thì 3 năm sau cũng vậy, sẽ khiến hắn quỳ xuống cầu xin. Hà, đại trưởng lão nói phải. Các trưởng lão nguyên môn bật cười đầy biến thái. Trong đại trận, một cái hòn đảo nguy nga lơ lửng trên không trung, một số đệ tử Cựu Thiên Thái Thanh Cung nhìn trận pháp bên ngoài với ánh mắt đầy thù hận. Tất cả đệ tử bày trận, như đại trận hộ tông bị phá thì lập tức kết trận nghinh đận. Trên không trung, một giọng nói trong trẻo mang nguyên lực hùng hồn truyền khắp Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Rõ, tất cả đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều là đồng thanh đáp. Họ nhìn lên bầu trời một thân ảnh mỏng manh, người đó mặc y phục màu lam lục, làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc khẽ lay động, thân hình ấy dường như có thể trôi theo gió. Nhìn thì phát hiện gương mặt vô cùng quen thuộc, là thứ năm đó cùng Lâm Động sông phá bách triều đại chiến Tô Nhu. Chứ có điều cô thiếu nữ yếu đuối đó thậm chí nói năng cũng rụt rè, sợ góp thêm phần kiên nghị mạnh mẽ. Thiếu nữ năm đó cuối cùng cũng có năng lực của mình. Tô Nhu tiểu sư muội, một thân ảnh phía dưới bay lên bên cạnh Tô Nhu. Nàng lo lắng nhìn đại trận run lên. Cứ thế này thì e rằng chúng ta không đỡ được lâu. Tô Nhu siết chặt tay. Dù thế nào cũng phải cố gắng đến lúc Thành Trúc sư tỷ hoàn thành chuyên thưa. Nếu không tầm huyết của cung chủ bọn họ thành công cốc. Những đệ tử kia cười gật đầu nhìn về cung điện đang giữ. Khẽ nói, nhưng mà dù Thanh Trúc sư tỷ hoàn thành chuyên thưa, dù gì đến cung chủ và chư vị trưởng lão cũng là bại tay trong tay nguyên môn. Sư tỷ, Tô Nhu nhìn người lữ đệ tử kia rồi nói, dù kết quả cuối cùng thế nào, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta thề chết chiến đấu tới ngồi cuối cùng. Nhìn sự kiên quyết trên mặt Tô Nhu, vị sư tỷ kia mắt đỏ hoe nghiến răng rồi chỉ huy đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tô Nhu thầm thở dài, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ trong mấy ngày mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung bao gồm cả cung chủ trưởng lão đều bại trong tay địch thủ, thần chịu trọng thương, cả tông phái đều do những đệ tử thanh xanh trong tông chủ trì, với họ mà nói áp lực là rất lớn. Tô Nhu mím môi rồi nắm chặt tay kiềm chế sự yếu đuối trong lòng, vì nàng vẫn nhớ trong bách triều đại chiến ấy từng có một người xuất thân vương triều cấp thấp, vượt mọi trở ngại cuối cùng trở thành người tỏa sáng nhất. Người đó dạy nàng biết thế nào là bảo vệ một thứ gì đó, không sợ sinh tử, dũng cảm tiến lên phía trước. Lâm Động đại ca, mọi hiện nay không sợ bất cứ thứ gì để bảo vệ Cửu Thiên Thái Cung, mọi không sợ bất cứ kẻ địch nào. Tô Nhu mỉm cười, gương mặt nàng ngẩng lên, ánh nắng chiếu xuống tuyệt đẹp. Phía chân trời trận pháp càng ngày càng rung chuyển dữ dội, cuối cùng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều siết chặt vũ khí trong tay, nguyên lực trong cơ thể trào dâng như thủy triều. Bùm! Trước bao ánh mắt của đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, trận pháp phòng hộ cuối cùng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung lộ tung hoàn toàn, hắc vân cuộn trào. Chư vị sư huynh sư tỷ, chúng ta có thể chết nhưng mà cùng môn không thể đổ. Tô Nhu thấy hắc vân ập tới, nước mắt chảy ra, giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung mặt lập tức đỏ ngầu, cháo lên ùa, thần có thể chết cùng môn không thể đổ. Giết! Tiếng hô vang vọng đất trời, ánh tịch dương chiếu rọi khiến cho cảnh tượng càng thêm thảm thiết. Phía chân trời xa xa, một vài đạo lưu quang thi triển tốc độ tới cực hạn là về phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Chương 1197 Thái Thượng Cung. Phụt! Mũi kiếm sắc bám theo nguyên lực cuồng bạo đâm tới, máu tươi bắn tung tóe, một số thân ảnh hộc máu bắn ngược ra, thân thể co giật rồi nhanh chóng lạnh đi, ánh mắt vẫn còn sự tuyệt vọng. Vô vàn thân ảnh lao về phía hòn đảo lớn như thiêu thân, tiếng hô giết chóc vàng dậy khắp đất trời. Những cái tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi khiến cho không gian càng thêm phần thảm thiết. Tô Nhu tay cầm trường kiếm, một kiếm chém chết mười mấy tên đệ tử nguyên môn. Nhìn mặt đất nhuốm đầy máu đỏ, ánh mắt nàng đầy đau đớn. Tất cả đệ tử bảo vệ cung chủ. Tô Nhu hồ lớn, nguyên lực trào dâng, lại có cơ số đệ tử nguyên môn hộc máu bay ra xa. Nhưng đối mặt với thế công như vũ bão ấy, sắc mặt nàng cũng có phần tái nhợt. Rõ, những đệ tử xung quanh cùng đáp, họ hình thành nên trận pháp bao quanh cung điện ngăn cản thế công của nguyên môn. Có điều sau mỗi lần tấn công, rất nhiều đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung phải bỏ mạng, phòng tuyến cũng bị đẩy lui. nhưng dù vậy không có bất ai lùi bước. Ánh mắt họ tuyệt vọng nhưng không hề có dấu hiệu từ bỏ. Mỗi nơi đều có tín niệm của họ, giống như đệ tử đạo tông coi Lâm Động là tín niệm, đệ tử Cửu Thiên Thánh Thanh Cung lòng có tín niệm của riêng mình. Tín niệm ấy là Lăng Thanh Trúc. Nàng là người xuất sắc ưu tú nhất trong ngàn năm này của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Điểm này không chỉ là đệ tử công nhận mà ngay cả cung chủ và các vị trưởng lão cũng tin tưởng. Chỉ cần nàng chưa gục ngã thì Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ như là Cửu Thiên Ngân Nguyệt vĩnh hằng không lụi. Trái ngược với bên ngoài, âm thanh đầy tiếng chết chóc. Ở trong một cái tòa cung điện cổ phác là một cái vùng yên tĩnh, nguyên lực hội tụ thành cái dòng chảy trong đại điện. Bên trong có thể thấy được vô số tinh thể lấp lánh như kim cương. Những cái dòng sông nguyên lực hội tụ thành một cái trận pháp cổ xưa. Xung quanh mấy chục vị lão giả đang ngồi, sắc mặt tái nhợt, nguyên lực sôi sào không ngừng chảy vào từ cơ thể họ rồi hội tụ vào trận pháp. Chính giữa trận pháp, nguyên lực ngưng tụ thành một cái bông thanh liên. Bên cạnh là một nữ tử đang ngồi, nàng mái tóc đen tuyền, làn da trắng như tuyết, đôi lông mạnh lá liễu. Tuy gương mặt bị che bởi tấm màng mỏng nhưng nhận ra được một cái đường nét khiến người ta rung động. Hai tay nàng tạo ra một cái tư thế vô cùng kỳ diệu, ngón tay khẽ chạm vào nhau, lòng bàn tay tạo thành đường cong thần kỳ. Dường như bên trong bao trọn thế giới, một thứ năng lượng không thể diễn tả thành nơi dần lan tỏa. Ở phía trước, một trung niên mỹ phụ đang nhìn chăm chú nữ tử tuyệt sắc, bà vẫn là cắn đầu lưỡi, nhổ một ngụm tinh huyết vào trong trận pháp, giọng hô như sấm vang. Thanh Trúc cảm ứng thái thượng. Vụt, mấy chục lão giả xung quanh nhổ tinh huyết, khí tức toàn thân nhanh chóng yếu, sắc mặt trở nên trắng bệch càng thêm khô héo rồi dần rơi xuống. Trận pháp khổng lồ dường như đang chuyển biến. Rồi thì thân hình nữ tử bên trong bỗng rung, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu làng đột nhiên xuất hiện vùng ánh sáng mơ hồ. Chỉ trong phạm vi lửa trượng tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa tới cực hạn, mông lung tựa hỗn độn. Những lão giả xung quanh thấy vậy, gương mặt u ám bỗng hiện mừng rỡ, nước mắt trào dâng, cuối cùng gượng bò dậy quỳ bái người nữ tử bên trong trận pháp một cách thành khẩn. Thực sự thành công rồi sao? Trung niên mỹ phụ kia toàn thân run rẩy, bà không hề bận tâm mái tóc đang nhanh chóng bạc trắng ngửa lên trời cười lớn. Ha ha, hàng ngàn năm nay Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta thực sự có đệ tử cảm ứng được thái thượng rồi, ta có chết cũng không hối hận. Phụt, trong lúc cười mỹ phụ bỗng phụt máu, thân thể ngục gã. Những lão giả kia cũng là gục xuống, khí tức lụi bại. Uỳnh, trên không trung những dòng sông nguyên lực vô cùng vô tận kia đổ xuống chảy vào cơ thể nữ tử tuyệt sắc, đang hấp thụ được toàn bảo số lực từ cường giả chuyển luân cảnh cũng có lòng chịu đựng. Xoẹt, ngay khi nguyên lực chảy vào cơ thể nữ tử kia đột nhiên mở mắt, đôi mắt thâm sâu như biển, bao la mênh mông, lúc này nổi lên dao động đặc biệt tựa như là vượt lên trên thế giới. Có điều dao động ấy chỉ thoáng lên rồi hiện mất. Nàng xuất hiện bên cạnh trung niên mỹ phụ kia vội đỡ lấy vào. Sư phụ. Trung niên mỹ phụ mở mắt mừng rỡ nhìn nữ tử, đôi mắt đỏ hoe, máu lười khóe miệng càng thêm khiến bà mệt mỏi. Thành Trúc, còn thành công thật rồi. Trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung được gọi là người nhi Lăng Thanh Trúc gọi có thể là ai? Sư phụ, người sao vậy? Lăng Thanh Trúc ôm chặt trung niên mỹ phụ. Dù với tâm tính của mình thì Lăng Thanh Trúc kìm không được mở giọng nghẹn nghẹn. À, ta đã truyền hết tu vị cả đời cho con, cái mạng này e là không giữ được. Trung niên mỹ phụ đưa tay gạt nước mắt của Lăng Thanh Trúc. Không phải buồn, trước đó tọa hóa thế được con cảm ứng thái thượng, tức là thành tựu lớn nhất đời ta. Sư phụ, người sẽ không sao? Những giọt lệ trầu chảy từ gò má Lăng Thanh Trúc, nàng khóc nấc. Đứa trẻ ngốc này, ta vốn đã bị trọng thương, vào lúc cuối đời làm được việc này cho con đã là mãn nguyện. Trung niên mỹ phụ nhìn dịu dàng của Lăng Thanh Trúc đột nhiên nói: kẻ đã hủy bỏ sự thành bạch của con năm đó là Lâm Động của đạo tông đúng không? Á, Lăng Thanh Trúc sững sờ bặm môi không nói gì. 3 năm nay, năm nào con cũng tới vương triều Đại Viêm, tưởng sư phụ không biết. Còn làm gì sao? Trung niên mỹ phụ khẽ nói: chỉ là ta không ngờ đổ nhì kiêu ngạo của ta lại có ngày như vậy. Sẽ là làm những việc vì một nam tử, tiểu tử đó thật có phúc. Con ở Dị Ma Thành hắn giúp con chỉ muốn trả lợi. Sư phụ đừng nghĩ nhiều. Từ đây Lăng Thanh Trúc không suy nghĩ nhiều chuyện nam nữ, chỉ là muốn bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung cương thịnh. Lăng Thanh Trúc thấp giọng nói: nhà đầu ngốc này, từ hôm con trở về từ vương triều Đại Viêm làm ta biết con có chuyện, nhưng con kiên quyết không nói. Không phải là sợ sư phụ giận mà rút ra giật gần hắn sao? Ai, năm đó hắn hủy dọa hoại Thành bạch của con cũng là hủy hoại cả thái thành quyết của con khổ tu nhiều năm. Đó là thứ bắt buộc cần để cảm ứng thái thượng. Trung niên mỹ phụ thở dài. Sư phụ, mọi việc trong trời đất này khó lòng toàn vẹn. Thái thành quyết của con tuy bị hủy hoại, nhưng giờ họa mà được phúc, cảm ứng được thái thượng, khó ai nói rõ là họa hay phúc. Lăng Thanh Trúc nói, tới giờ con vẫn bảo vệ hắn. Con cảm ứng được thái thượng mấy chục năm, tới giờ mới chạm tới. Có lẽ công của tiểu tử đó không thể không kể tới. Trung niên mỹ phụ cười khổ khẽ nói, hy vọng tiểu tử đó thực xứng với con. Giờ con đã cảm ứng được thái thượng, tuy mới chỉ là sơ bộ nhưng mà thành tựu sau này không thể đong đếm. Thanh Trúc, con có biết bí mật lớn nhất của Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta không? Trung niên mỹ phụ trầm mặc rồi đột nhiên nói, không ạ. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, ánh mắt mơ hồ khó hiểu. Với thân phận của làng, không biết cái gọi là bí mật của Cửu Thiên Thái Thanh Cung có thể thấy bí mật này ẩn tàng thế nào. À, Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ lâu đến nay có một cái chuyện được truyền miệng qua các đời công chủ, chính là vào thời viễn cổ xa xưa, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta có một cái tên khác gọi là Thái Thượng Cung. Thái Thượng Cung. Lăng Thanh Trúc khựng người lắc đầu. Nàng đọc không ít cổ tịch nhưng chưa hề nghe viễn cổ có tông phái nào gọi là Thái Thượng Cung. Thật ra Cửu Thiên Thái Thanh Cung chưa đủ tư cách là hậu thân của Thái Thượng Cung, đương nhiên còn hiện nay chỉ là miễn cưỡng chạm tới Thái Thượng, nhưng mà vẫn không thể gọi là người của Thái Thượng Cung. Trung niên mỹ phụ nói, tự cổ chí kim, Thái Thượng Cung chỉ có một người. Một người? Lăng Thanh Trúc nhấn mạnh, ai vậy? Nhân vật đỉnh phong trời đất, Phù Tổ Đại Nhân. Ánh mắt trung niên mỹ phụ tràn đầy sự tôn trùng sùng. Phù Tổ, thân thể Lăng Thanh Trúc khẽ run, cuối cùng sắc mặt thay đổi. Vị cường giả đỉnh phong từng là soái lĩnh mọi sinh linh chiến đấu với dị ma tà ác, là người xây dựng lên Thái Thượng Cung. Thái Thượng Cung không phải là do Phù Tổ dựng nên, nhưng cái tên này là vì ngày mà có. Thậm chí bọn ta cũng không biết Thái Thượng Cung rốt cuộc là một tông phái hay đại diện cho thứ gì thần bí hơn. Người của Thái Thượng có Phù Tổ là một người. Bát đại đệ tử của người cũng chính là bát chủ viễn cổ. Trong bát chủ có thể coi như là một lựa đệ tử của Thái Thượng Cung, mà bảy người còn lại vẫn là kém một chút. Có điều ta nghĩ có lẽ đến họ cũng không rõ hàm nghĩa của Thái Thượng Cung. Đó dường như là bí mật lớn nhất trời đất này. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói, còn có thể coi như là đệ tử thứ 9 của Phù Tổ Đại Nhân. Lăng Thanh Trúc ngạc nhiên, chuyện này quá huyền diệu, tự nhiên không hiểu thế nào lại có quan hệ với Phù Tổ Đại Nhân. Cụ. Trung niên mỹ phụ bỗng hò dữ dội, máu không ngừng chảy ra, sự sống trong mắt dần mất. Thanh Trúc đừng khóc, con nhất định phải hứa với ta bảo vệ hương hỏa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, truyền thừa ngàn năm không thể tuyệt đoạn trong tay ta. Và khoảnh khắc cuối cùng, mỹ phụ nắm chặt lấy tay Lăng Thanh Trúc, lời nói ngắt nghẹt không hồi. Rồi cuối cùng sự sống hoàn toàn biến mất. Sư phụ. Lăng Thanh Trúc kìm không được ôm lấy mỹ phụ khóc lức lở. Những trưởng lão bị trọng thương thấy thế cũng lộ vẻ bi thương, nước mắt trào dâng. Thanh Trúc, giờ không phải là lúc bi thương. Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang đối mặt với nguy cơ duyệt, còn còn phải ra tay cứu lấy truyền thừa. Một vị trưởng lão kịp nén đau thương chậm giọng nói. Lăng Thanh Trúc quệt nước mắt, quỳ sững trước thân thể lạnh dần của mỹ phụ, cung kính dập đầu ba cái, nước mắt nhỏ xuống để lại vết mở trên đất. Sư phụ an lòng, Thanh Trúc dù chết cùng môn không bao giờ đổ. Lăng Thanh Trúc siết chặt tay khiến gân xanh nổi lên, rồi nàng đứng bật dậy, tay cầm trường kiếm thần hóa thành tia sáng xông tới cửa lớn của đại điện, thẳng tới nơi máu tanh đầy trời. Trong đám mưa máu tanh lồng, thất ảnh mọc manh ấy tựa như là bông hoa ngô đồng lở rộ trong hỏa diệm, cuối cùng là thiêu đốt thành tro bụi cũng không hề hối hận. Chương 1198. Một mình nghênh địch. Xoẹt. Nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể Tô Nhu, trường kiếm trong tay biến thành vô số đạo kiếm quang lạnh lẽo, chém hết mấy chục đệ tử Nguyên Môn xông tới vây công. Có điều, đối mặt với thế công như thủy triều như vậy, rõ ràng nguyên lực của nàng cũng không kiên trì được quá lâu, sắc mặt bắt đầu tái. Thế nhưng dù rất mệt mỏi nhưng mà Tô Nhu vẫn nghiến răng nhìn những thi thể nằm la liệt dưới đất, mắt đỏ hoe, lòng rào trào dâng một cảm giác bất lực. Vẫn chỉ có đệ tử bình thường của Nguyên Môn ra tay, còn những trưởng lão Nguyên Môn khiến người ta dè chừng thì là lạnh lùng đứng nhìn họ chống cự. Một khi chúng ra tay, có lẽ là phòng tuyến của Cửu Thiên Thái Thanh Cung phá vỡ hoàn toàn. Lúc này chẳng những chúng đang tận hưởng cảm giác chứng kiến đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung giãy giụa trước khi chết mà thôi. Tô Nhu sức thì cẩn thận. Khi tâm thần Tô Nhu có phần hoảng hốt thì tiếng hô lớn vang lên. Nàng sực tỉnh, lỗ chân lông trên người co lại, chỉ thấy phía trước là ba đạo kiếm mạnh sắc bén của nguyên lực cuồng bạo đang lao tới. Rõ ràng kẻ ra tay là cường giả thực sự của nguyên môn, thực lực kẻ nào cũng không thua kém Tô Nhu. Chúng nén ra tay như vậy càng khiến Tô Nhu không có đường lùi. Với trạng thái mệt mỏi lúc này thì là rất khó lòng chống cự. Tô Nhu cũng biết trạng thái của mình, nàng nhìn kiếm mạnh mũi tới một gần, cái miệng nhấn lên nụ cười bất lực. Cửu Thiên Thái Thanh Cung thực sự rời kết cục này sao? Xoẹt, thế công nhanh chóng đánh tới. Thế nhưng ngay khi sắp tấn công lên Tô Nhu thì bị một cái đạo thanh quang xuyên qua hư không bay tới. Thanh quang lướt qua, ba cường giả nguyên môn sinh nguyên cảnh đại viên mãn, thậm chí một tiếng kêu chưa kịp vang đã lộ thành huyết vụ. Bụp bụp. Thanh quang lướt qua ba cường giả nguyên môn nhưng không hề thí khí thế không giảm. Vô số đệ tử nguyên môn phía sau cũng bị thanh quang mạnh mẽ quét sạch. Nhất thời trong dòng chảy thế công như thủy triều của nguyên môn lại có một khoảng trống rỗng. Công kích đột ngột khiến cho tiếng gào thét hồ giết ngừng lại. Tô Nhu và đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng khựng người quay ra nhìn mừng rỡ. Phía sau là thân ảnh tuyệt đẹp mặc y phục trắng tung bay trong gió, tay cầm trường kiếm, khí chất vốn lạnh lùng kia càng thêm có hàn khí bức người. Thánh Trúc Sư Tỷ nhìn thấy thân ảnh đó, vô số đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều hô vang, sĩ khí vốn giảm sút lúc này đã được vực dậy. Sư Tỷ, Tô Nhu nhìn bạch y nữ tử tới cạnh mình, tuy người đó che một tấm mạng trên mặt nhưng nàng cảm nhận được hàn khí và sát ý. Tiểu sư muội vất vả cho muội rồi. Lăng Cánh Trúc nhìn Tô Nhu lúc này vô cùng mệt mỏi, rồi nhìn những đệ tử đạo tông người đầy thương thế, cánh tay cầm trường kiếm khẽ run. Sư tỷ, bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng là trách nhiệm bọn muội. Tô Nhu lắc đầu nói. Lăng Cánh Trúc khẽ gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn hắc vân đầy trời, trong đó không ngừng có đệ tử nguyên môn tràn ra. Nàng có thể thấy chính giữa vùng hắc vân một vài thân ảnh già nua, một thứ áp lực mạnh mẽ tỏa ra bao trùm cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đó mới là uy hiếp thực sự. Hạ, cuối cùng cũng tìm được một kẻ tạm được. Thế nào, cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đâu? Trên bầu trời, đại trưởng lão nguyên môn nhìn Lăng Thanh Trúc cười nhạt. À, ta quên mất, bà ta bị trọng thương, có lẽ giờ chết rồi ấy nhỉ. Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung bạo lộ nhìn đại trưởng lão nguyên môn với ánh mắt đầy thù hận, thân thể cũng run vì giận dữ. Chính là người đã thương sư phụ. Ánh mắt lạnh như băng của Lăng Thanh Trúc nhìn đại trưởng lão nguyên môn, bàn tay siết chặt, một luồng khí tức kinh người bùng nổ. Luồng khí ấy lúc này chạm tới tầng thứ chuyển luân cảnh. Hơn nữa không biết vì sao, tuy khí tức của nàng mới là chuyển luân cảnh, nhưng mức độ nguy hiểm tỏa ra thậm chí còn mạnh hơn cường giả chạm tới luân hồi. Ồ, đại trưởng lão nguyên môn cảm nhận khí tức Lăng Thanh Trúc, lông mày nhướn lên cười lạnh. Xem ra cung chủ của ngươi trước khi chết chuyển lại nguyên lực cả đời cho ngươi, nhưng không đơn giản, tỷ lệ thất bại truyền thừa đó phải tới 8-9 phần. Không ngờ ngươi lại thành công. Có điều người có được truyền thừa thì sao nào? Đại trưởng lão nguyên môn có vẻ coi thường. Cùng chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đích thân ra tay còn bại trong tay lão phu. Tiểu bối như người lại là đối thủ của ta sao? Đôi mắt trong như mặt hồ của mùa thu. Lăng Thanh Trúc khi yên tĩnh nhìn đại trưởng lão nguyên môn, ánh mắt sắc lạnh ấy khiến cho đại trưởng lão nguyên môn cũng phải nhíu mày. Rồi lão lắc đầu cười khẩy, vẫy tay một cái giết. Rõ. Phía sau, một trưởng lão nguyên môn cung kính đáp lời, sắc mặt lạnh lùng bước theo từng bước chân, nằm luồng khí tức mạnh tỏa ra sâu trong ánh mắt hát quan tà ác. Thực lực vị trưởng lão nguyên môn đó rõ ràng thuộc tầng thứ chuyển luân cảnh, mức độ hùng hồn khí tức hiển nhiên hơn cả Triệu Khuê mà Lâm Động đã giết. Tiểu bối, nhanh chóng dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đầu hàng nguyên môn ta, nếu không các người chắc chắn đến chó cũng trả con. Trưởng lão nguyên môn lạnh như băng nhìn Lăng Thanh Trúc, thế nhưng ánh mắt của Lăng Thanh Trúc càng thêm sắc bén. Làng bước ra, trường kiếm trong tay bỗng chém. Bùi. Ngay khi nàng chém xuống thì nguyên lực trong trời đất sục sôi, một đạo thanh quang với tốc độ không thể hình dung xuyên thẳng hư không. Cẩn thận! Đại trưởng lão nguyên môn đồng tử bỗng co lại hết lớn. Lão chưa dứt lời thì toàn thân vị trưởng lão nguyên môn kia lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm ập tới. Nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát bao quanh bảo vệ hắn. Xoẹt! Tầng phòng ngự mới hình thành thì thanh quang đã tới. Nguyên lực hùng hồn và thần sắc của trưởng lão nguyên môn lập tức đông cứng lại. Rắc! Thanh ngầm khẽ vang từ tầng phòng ngự nguyên lực đó, rồi vô số người háo mồm khi thấy vết sạn nhanh chóng lan tỏa. Cuối cùng bùm một tiếng, lớp phòng ngự kiên cố đã lộ tung. Cùng lúc đó, thân thể trưởng lão nguyên môn bên trong bùm một tiếng lộ thành huyết vụ. Tất cả hít vào một hơi khí lạnh. Không ai có thể ngờ một siêu cấp cường giả chuyển ấn cảnh bị Lăng Thanh Trúc một chiêu giết như vậy. Vút, từ trong đám mây huyết vụ bay ra một đạo nguyên thần nhiễm hắc quang, tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Á, tiểu tiện nhân, dám hủy diệt thân thể ta, lão phu không tha cho ngươi. Hừ, đồ vô dụng. Ánh mắt đại trưởng lão Nguyên Môn lóe hàn quang, tay vung lên thu đạo nguyên thần kia lại. Sắc mặt lão tối sầm nhìn Lăng Thanh Trúc phía dưới. Lăng Thanh Trúc lúc này vẻ mặt có vẻ tái đi, công kích vừa rồi hiển nhiên tiêu hao của lão không ít. Không hổ đệ tử ưu tú nhất trong lịch sử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, năng lực này có lẽ đến sư phụ người cũng không bằng. Nhưng hôm nay lẽ nào ngươi tưởng với một mình cứu được Cửu Thiên Thái Thanh Cung? Tất cả đệ tử Nguyên Môn nghe lệnh, quét tẩy Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đại trưởng lão giận dữ vung tay, tiếng quát đầy sát ý. Rõ, đệ tử Nguyên Môn lập tức ồ ạt và lao tới. Tô Nhu thấy Nguyên Môn lại phát động tấn công, nghiến răng định dẫn đệ tử xông lên. Tiểu sư muội, nhưng Lăng Thành Trúc ngăn lại, nhìn thấy câu cuộc Nguyên Môn khẽ nói, muội dẫn đệ tử rút lui để ta đoạn hậu. Thanh Trúc sư tỷ. Tô Nhu giật mình, tuy vừa rồi Lăng Thanh Trúc thi triển thực lực kinh người, nhưng Nguyên Môn thế lớn, đại trưởng lão Nguyên Môn vẫn chưa hề động thủ, chỉ một mình Lăng Thanh Trúc chặn sao được. Sư tỷ, bọn đệ không sợ chết, hãy để bọn muội cũng là cùng tuần văn cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Những đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung xung quanh vội nói, các đệ chết rồi thì truyền thừa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ là chấm dứt. Lăng Thanh Trúc siết chặt trường kiếm, một tấm lệnh bài cổ phát hiện ra rồi đang nói, ta lấy thân phận làm cung chủ tân nhiệm lệnh cho các ngươi lập tức rút lui, kẻ nào vi phạm trục xuất. Sư tỷ, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung trào nước mắt kìm không được quỳ xuống, nếu không muốn ta chết vui thì nghe theo lời ta. Đằng sau tấm mạng dường như có nước mắt lăn xuống, nhưng rồi bay theo tiếng gió, là ngẩng lên nhìn thấy công của Nguyên Môn đang ập tới. Thân hình mạnh mai cầm trường kiếm được ánh dương chiếu rọi, cô độc mà kiên quyết. Thành Trúc có thể chết, cùng môn không thể đổ. Lăng Thành Trúc ngẩng cao đầu, giọng nói trong trẻo ngạo khí vang vọng khắp không gian. Có cốt cách, đại trưởng lão cười, ánh mắt đầy thích thú, bàn tay vẫy một cái. Giết, không để lại bất cứ kẻ nào.